Thế tử gia, chương 27, thân thế là câu đố. gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Tề Thư Chí sớm rời khỏi giường, sau nhiều ngày như vậy rốt cuộc lại đi thư viện. Phương Tranh một người ở trong thư viện đều nhanh nhàm chán muốn chết, gặp Tề Thư Chí đến, lập tức trước mắt sáng lên, góp lại đây nói. Người đến rồi, sự tình đều giải quyết sao? Giải quyết, Tề Thư Chí nói, qua vài ngày lương đông liền có thể ra. Quá tốt, Phương Tranh mặt mày hớn hở đứng lên, hướng cửa nhìn nhìn kia đường lễ chi như thế nào không đến. Đúng à, Tề Thư Chí cũng buồn bực hắn như thế nào không đến. Đường lễ chi ở nhà ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, vừa mở mắt trong lòng liền lột bột một tiếng, lôi thư đồng hỏi. Hôm nay thế tử không tới tìm ta. Không có, thư đồng nói, xong, đường lễ chi khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệch, lúc này kinh triệu doãn đại nhân lâm triều trở về phá cửa mà vào, nghịch tử. Người hôm nay lại không đi thư viện cái gì, lại còn chê y giường, đánh, hôm đó buổi chiều học xong, Tề Thư Chí cùng Phương Tranh đã nhìn thấy đường lễ chi khập khiễng. Xem ra hắn lại chịu ra pháp, Tề Thư Chí nín cười nói. Đường huynh a, đây là làm sao vậy, đừng nói nữa, đường lễ chi uể oải nói. Hôm nay lâm triều xảy ra chuyện lớn, cái gì, thất điện hạ liên hiệp vài vị đại thần buộc tội hộ bộ thượng thư Lưu Hoài, hắn thập đại tội trạng mà chứng cớ vô cùng xác thực. Đường lễ chi nói, hiện tại tốt con trai của hắn án mạng còn không có kết cục chính hắn liền gặp phải tai ương. Phương Tranh hưng phấn nói, đó không phải là nói lương đông rất nhanh liền vô sự. Đúng à, đường lễ chi đáp Tề Thư Chí bả vai nói. Người nói hành hạ chúng ta nhiều ngày như vậy cũng không có tra được cái gì hữu dụng, thất điện hạ không hồ là thất điện hạ, âm thầm liền đem mọi chuyện giải quyết. Phương Tranh nghe vậy sừng sốt nghe đường lễ chi lời này, việc này không phải bọn họ làm. Sáng nay giọng điệu thế tử nói chuyện như là dáng vẻ đã sớm biết. Lại đi xem Tề Thư Chí, chỉ thấy hắn mặt ngậm mỉm cười, liền một chút biểu tình kinh ngạc đều không có. Phương Tranh hơi hơi kinh hãi, con em thế gia quả nhiên là con em thế gia, nguyên lai tưởng rằng chỉ có mình che giấu mũi nhọn, hiện tại xem ra không có người nào là người ngốc. Ngốc tử chân chính cũng đã chết, liền giống như Lưu Bàn. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực Lưu Hoài không thể nào chống chế, hắn tại Lâm Triều bị đương đình cắt đi chức quan, nhốt vào đại lý tự chờ đợi phán quyết sau. Tự ngày hôm qua Tề Thư Chí đi ra, Sương Sương vẫn đang ngẩn người. Hắn để cho chính mình sống tốt nhưng là từ nàng sinh ra bắt đầu trả thù mười mấy năm qua, nàng không một ngày nghĩ tới chính mình. Mẫu thân lời nói cừu hận điên cuồng còn đang bên tai, nàng nếu không báo thù còn có thể làm cái gì? Nàng sống lại là vì cái gì? Chính lúc này đến lúc ăn cơm, hai cái quản ngục mang cái thùng nói chuyện đi tới. Nghe nói không, hộ bộ thượng thư bị nhốt vào. Đây coi là cái gì, chúng ta đại lý tự giam giữ qua quan lớn coi như không ít đi. Được giết qua quan lớn liền không nhiều lắm, theo ta thấy cái này Lưu đại nhân là treo. Nghiêm trọng như thế sao? Chức quan bị triệt đến cùng, hiện tại liền như chúng ta cũng không bằng, con trai độc nhất của hắn cũng đã chết, liền tính hoàng thượng không giết hắn, hắn cũng chưa chắc sống không đi xuống. Sương Sương dại ra ánh mắt giật giật, đứng dậy xuống giường lại quên hai chân đã sớm ngồi bị tê dần, trực tiếp hung hăng ngã xuống đất. Hai cái, gocchuyenaudio.com. Mục tốt đi tới, đem một cái bát từ trong hàng rào bỏ vào, liền trò chuyện khác rời đi. Sương Sương quỳ rạp chê y mặt đất ngây ngẩn nhìn về phía trước. Chỉ chốc lát sau liền có tiếng bước chân thanh âm lôi kéo xích sắc truyền đến, lao đầu đi ở phía trước, phía sau đi theo hai cái mục tốt. Mục tốt trong tay kéo một phạm nhân, kia phạm nhân tóc lộn xộn chỉ mặc trung y sạch sẽ, hiển nhiên là vừa bị lột đi quan phục. Hắn cứ như vậy giống như bình thường chó chết bị bắt từ Sương Sương nhà tù trước trải qua. Sương Sương quỳ rạp chê y mặt đất không chút nháy mắt nhìn một màn này, bỗng nhiên liền nở nụ cười, hai hàng nước mắt uốn lượn xuống. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ba ngày sau Lương Đông ra tù, Tề Thư Chí chờ bản thân tiến đến nhà hắn chúc mừng, còn đốt cái chậu than để cho hắn đi vượt qua. Lương Đông vui sướng ig, chắp tay cảm tạ các vị bạn thân, đa tạ, nhất định phải lưu lại ăn bữa cơm nha. Nhất định, đường lễ chi nhe răng cười nói. Khoảng cách thi hương cũng không có vài ngày, kế tiếp muốn hào hào học tập đi. Ta vốn tưởng rằng sẽ vẫn tại đại lý tự đợi chờ thi hương. Nói Lương Đông bỗng nhiên mặt mang một tia không tha, nhưng đại lý tự thật thanh tịnh a, nếu là có thể tại đại lý tự đọc sách thẳng đến thi hương bắt đầu. Mọi người, lời này thật sự quá thèm ăn đòn. Tề Thư Chí chừng hắn nói, ngươi biết chúng ta vì ngươi làm bao nhiêu chuyện sao, có phải hay không ỷ vào chúng ta đều là người nhã nhặn sẽ không đánh ngươi. Người không đánh ta đánh. Chỉ còn một tiếng gầm lên, mọi người nhìn lại, liền thấy một thân nam trang anh tư hiên ngang trương đại tiểu thư mặt ngậm đi tới, có thể nói ra loại này vô liêm sỉ, liền là đánh chết cũng không đủ. Lương Đông sắc mặt trắng nhợt, nhận đến kinh hãi lui về phía sau một bước. Gót chân vướng đến cửa, vừa mới ra tù tú tài nghèo liền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người ngã nhào dưới đất. Hừ, Trương Thuần Anh liếc mắt nói. Nên, a ha ha ha ha ha, Đường Lễ Chi dẫn đầu cười to lên tiếng, tiếp tất cả mọi người nở nụ cười. Mọi người đều lưu lại nhà Lương Đông ăn cơm, Tề Thư Chí lại lấy cớ có việc đi trước một bước. Chê y xe ngựa có sai Cát Tường từ sớm liền mua hảo đồ vật, xe ngựa rốt cuộc đến chỗ trước cửa tiểu viện. Tề Thư Chí xuống xe, Cát Tường đi qua gõ cửa. Cửa mở một cái, tiểu cô nương dò xét ra, các ngươi tìm ai? Ta tìm Sương Sương cô nương, Tề Thư Chí nói, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Vậy được rồi, tiểu cô nương nói, ngươi chờ. Sương Sương ra tù sau liền chưa có trở về Phi Tú Các, Chu Thần Lý đem nàng an trí ở nơi này hoang vu lại trong sân thanh u. Lưu lại một lão, một ít hai cái người hầu hạ nàng, theo Tề Thư Chí so với trước tại Phi Tú Các tốt hơn nhiều. Rất nhanh tiểu nha đầu kia liền trở lại, mở cửa ra, cô nương cho ngươi vào. Tề Thư Chí đem đồ vật giao cho tiểu nha đầu, trong sân gặp không ít hoa cúc, tuy là cuối mùa thu cũng là phồn hoa tự cẩm. Sương Sương liền đứng ở đó dưới hành lang, mặc thân y phục tuyết trắng, lẳng lặng chờ Tề Thư Chí đến gần, mới lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, ngươi đến rồi. Tề Thư Chí đứng ở phía dưới hỏi, ở trong này có quen không? Tốt vô cùng, Sương Sương nghiêng người nói, tiến vào uống chén trà đi, uống nữa chén trà thơm, Tề Thư Chí rốt cuộc không do dự nữa, ngẩng đầu lên nói. Hôm nay đến, một là xem qua ngươi như thế nào, hai là có chuyện ta cảm thấy hẳn là muốn. Góc chuyện audio.com nói cho ngươi, tựa hồ đại thù được báo, Sương Sương toàn thân đều bình hòa rất nhiều, nghe vậy chỉ là cười nhẹ, chuyện gì? Kỳ thật kia người nuôi dưỡng đại trương thị không phải mẫu thân của ngươi. Tề Thư Chí nói, Sương Sương nâng chén trà tay run lên, nếu đã muốn mở miệng cũng chỉ có thể nói tiếp, Tề Thư Chí liền đem sự tình năm đó biết được nói ra. Sau khi nói xong, Sương Sương đem nắp đậy chén trà mở một nửa, hơi nước bốc hơi bay lên nàng mặt mày trở nên mơ hồ. Nguyên lai kia THIOTAP thất mới là mẹ đẻ của ta. Sương Sương gật gật đầu, ta biết, đa tạ thế tử nói cho ta biết. Cũng không phải, nàng cũng không phải mẹ đẻ của ngươi. Tề Thư Chí ánh mắt ẩn chứa vô hạn thương xót, năm đó vị kia Tiêu gia tiểu THIOTAP sở sinh kỳ thật là cái nam hài nhi. Sự tình trở lại ngày đó, hắn cùng với Đường Lễ Chi sa phu bỏ lên giáo phường Ti Hậu Sơn, một vị lão phụ nhân cầm sành quần áo cũ nát xuất hiện. Mắt lão độc ngầu quét mắt ba người, thấy bọn họ đứng ở đó tòa nấm mồ đằng trước, bỗng nhiên lão phụ kia nhân nhìn chằm chằm Tề Thư Chí có chút ca yêu ta siết động nói. Ngươi là, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tề Thư Chí thiếu chút nữa bị nàng dáng vẻ ca yêu ta siết động dọa đến, lui về phía sau một bước nói. 13, làm sao vậy? 13, 13 không sai biệt lắm, lão phụ nhân miệng lẩm bẩm không biết cái gì, lại ánh mắt nhìn hắn nói. Ngươi trở lại, ngươi trở về nhìn mẹ ngươi. Cái gì, ai nương, Đường Lễ Chi vẻ mặt ghét bỏ nói, người cái này bà điên đang nói bậy bạ gì đó, ta không nói bậy, lão phụ nhân chỉ vào phía sau bọn họ tòa nấm mồ kia nói. Nàng, nương ngươi không phải, Trương Kiêu Ngạo Mai, 12 năm trước là ta tự tay đem ngươi tống xuất đi, ai nha, ngươi lớn lên xinh đẹp, ngươi có tiền đồ, trở về tìm nương ngươi là không phải sao. Cách Trương,